Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, làm tiểu tiên nữ. Diệp Thiên không tại, Thiên Diện chỉ có thể rất tự giác làm Nhan Như Tuyết tài xế. Tự mình lái xe đem Nhan Như Tuyết đưa đến Khuynh Thành cao ốc. Mặc dù là Thiên Diện chủ động đưa ra, muốn đưa Nhan Như Tuyết đi làm, nhưng một đường lên Thiên Diện đều tại líu lo không ngừng oán trách Khuynh Thành cao ốc lộ trình quá xa, thậm chí còn oán trách Nhan Như Tuyết làm gì muốn đi làm. Nếu như Nhan Như Tuyết không đi làm lời nói, chính mình liền có thể mỹ mỹ ngủ cả một cái buổi sáng. Nhan Như Tuyết phiền muốn chết, lặng lẽ dùng khăn giấy đem lỗ tai đậy lại, cuối cùng hưởng thụ được bên tai thanh tịnh cảm giác. Đi vào Khuynh Thành cao ốc, Nhan Như Tuyết sau khi xuống xe, sụ mặt đối Thiên Diện lạnh lùng nói, ngươi hồi đi ngủ đi, Vì Long, cái kia ngươi muốn làm gì? Nhan Như Tuyết sắc mặt tái xanh lấy, Thiên Diện nhảy xuống xe, kéo Nhan Như Tuyết cánh tay, một mặt nịnh nọt biểu lộ, nhìn qua theo cao ốc cửa ra ra vào vào nhân viên. Nhỏ giọng nói, ta muốn đi chung với ngươi đi làm, tuyệt đối không được, Nhan Như Tuyết tại chỗ cự tuyệt, đây là công tác trường hợp, không phải khu vui chơi. Nếu để cho Thiên Diện cái này người chuyên gây họa tiến vào Khuynh Thành cao ốc, lấy Thiên Diện cổ linh tinh quái tính cách, đối chuyện gì đều tràn đầy hiếu kỳ tác phong, tuyệt đối sẽ đem toàn bộ công ty bình thường công việc trật tự làm cho lung ta lung tung, gà chó không yên. Thiên Diện mặt đen lại, vểnh lên môi đỏ, nhấp nháy nháy lên như nước trong veo mắt to. Đáng thương cầu khẩn nói, ngực lớn tỉ, cầu ngươi, ta cam đoan rất quy củ làm an tĩnh tiểu tiên nữ. Tuyệt không quấy rối, ngươi gọi ta làm gì, ta thì làm gì, tuyệt sẽ không để cho ngươi khó chịu. Nhan Như Tuyết biết rõ Thiên Diện lật lọng tiểu lừa đảo bàn tính, đương nhiên sẽ không tin tưởng Thiên Diện lời này, kiên quyết phản đối, giấc ngủ đối với nữ nhân da thịt rất có ích lợi. Đầy đủ giấc ngủ, so bất luận cái gì đồ trang điểm đều hữu hiệu, nhanh đi về ngủ đi, ngươi cái cằm sắp dài ra đậu đậu, khẳng định là giấc ngủ không đủ dẫn đến, ngươi trở về ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại, đậu đậu thì tự mình tiêu tán. Lời nói này nói ra, liền Nhan Như Tuyết đều cảm thấy mình giống như hóa thân thành nhà trẻ lão sư. Chính nói với tiểu bồn hữu lấy thiện ý hoang ngôn. Thiên Diện bĩu môi, ánh mắt huyên thuyên đi loạn, vỗ vỗ bụng dưới, chậc chậc lấy miệng, có chút đói, ầy, đây là cho ngươi tiền tiêu vặt, muốn ăn cái gì chính mình đi mua. Ăn uống no đủ về sau, liền về nhà ngủ. Nhan Như Tuyết xoa Thiên Diện đầu, móc ra hai tờ 100 nguyên tiền giấy, nhét vào Thiên Diện trong tay, hướng dẫn từng bước lấy đạo. Ngoan ngoãn a, nghe lời, vẫn là ngực lớn tỉ tốt với ta. Hì hì, nhìn thấy tiền, Thiên Diện nhất thời mặt mày hớn hở, một mặt tham tiền hình dáng, lặng lẽ nắm Nhan Như Tuyết bờ mông. Lên xe, hướng về phía Nhan Như Tuyết liên tục phất tay, bái bai, ngực lớn tỉ, ta hồi đi ngủ. Nhìn lấy Thiên Diện nổ máy xe, nhanh chóng đi, Nhan Như Tuyết lúc này mới im lặng thở dài ra một hơi. Cuối cùng đem cái này người chuyên gây họa đuổi trở về. Nhan Như Tuyết như vô sự tiến vào Khuynh Thành cao ốc. Một đường lên đều có nhân viên hướng nàng chào hỏi, mà nàng cũng dần dần cải biến băng sơn nữ thần cao lạnh tư thái, cùng các nhân viên gật đầu thăm hỏi. Sở nhân chết, cảnh sát cũng không có công bố ra ngoài, biết nội tình người lác đác không có mấy. Khuynh Thành tập đoàn bên trong, trừ Nhan Như Tuyết bên ngoài, người khác cũng không biết, cho nên cũng không có gây nên Khuynh Thành tập đoàn các nhân viên nghị luận. Cảnh sát giữ kín không nói ra cử động, để Nhan Như Tuyết có chút hài lòng. Nhan Như Tuyết vừa mở ra chính mình tổng giám đốc văn phòng môn, nhất thời thân thể mềm mại run lên, sững sờ tại nguyên chỗ, nghẹn họng nhìn chân trối, dùng tay trắng che miệng, đến mức tiếng thét chói tai không có từ trong miệng phát ra, bị người khác nghe được. Phương gia, Diệp Thiên cùng Phương Việt ở phòng khách trên sàn nhà, lại là một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa kịch chiến sau. Phương Việt mặt mũi tràn đầy đỏ ửng oán giận nói, ta trước đó mới tẩy qua thân thể, lại bị ngươi làm bẩn. Ai, thật sự là vậy ngươi không có cách nào. Diệp Thiên một hai bàn tay to du tẩu tại Phương Việt trên. Thân thể mềm mại, cười ha ha lấy, chặn ngang ôm một cái, đem Phương Việt ôm vào trong ngực, sải bước hướng phòng tắm đi đến. Ta giúp ngươi thật tốt rửa, cam đoan rửa đến trắng trắng, thơm mát, không muốn. Ngươi tên bại hoại này. Phương Việt muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào hờn dỗi. Một đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng đánh tại Diệp Thiên ở ngực. Diệp Thiên tùy ý Phương Việt đánh, miệng lại tại Phương Việt trên bánh bao nhẹ cắn một cái. Đầu lưỡi lướt qua tươi non anh đào, xích gà đến Phương Việt toàn thân run rẩy, thở gấp tỉ mỉ, tốt đệ đệ. Cầu ngươi khác trêu cợt tỉ tỉ, tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ chết. Phương Viện thở hồng hộc liên tục cầu khẩn. Diệp Thiên cười to nói, đúng nga, ta chính là muốn để ngươi chết. Dục tiên dục tử, chết tại ta thô bạo cuồng dã trùng kích phía dưới. Hai người vừa tiến vào phòng tắm, Phương Viện đột nhiên rất ngạc nhiên hỏi, đệ đệ, ngươi tới nhà của ta sự tình. Ta cũng không có cùng người khác nói. Bọn họ lại vừa mở miệng liền nói ngươi là ta. Nữu nữu ở đâu cái nhà trẻ? Diệp Thiên thần sắc biến đổi lớn, trong thanh âm mang theo khủng hoảng cùng bất an, trực tiếp đánh gãy Phương Viện câu chuyện, mở miệng hỏi. Nhìn thấy Diệp Thiên thần sắc không đúng, Phương Viện cũng là sững sờ. Ra tiểu khu rẽ phải, ba màu nhà trẻ a, làm sao rồi? Diệp Thiên để xuống Phương Viện, như gió lốc, quay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Ai, ngươi làm gì đi? Phương Viện âm thanh kêu to. Diệp Thiên thanh âm, truyền vào từ phía ngoài phòng khách. Không kịp giải thích, ngay sau đó, Phương Viện lại nghe được đóng cửa lúc nặng nề tiếng vang. Phương Viện nghi hoặc không hiểu, tự lẩm bẩm, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Vô cùng lo lắng khỉ gấp hình dáng, như đứa bé cân giống như. Nãi nãi, đây không phải đi nhà trẻ đường sao? Nữu nữu nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, nghi hoặc không hiểu hỏi Giang A-di. Giang A-di hiền lành cười một tiếng, sờ sờ nữu nữu khuôn mặt. Đúng vậy a, đây chính là đi nhà trẻ đường. Nữu nữu lắc đầu liên tục, cắn một cái bánh quy. Không đúng không đúng. Đi nhà trẻ đường, cần phải rẽ phải, nữu nữu, hôm nay nãi nãi dẫn ngươi đi một chỗ, chỗ đó chơi rất vui, có núi có nước, còn có tiểu bằng hữu chơi với ngươi. Lúc này Giang A-di sắc mặt mang theo một vệt âm trầm cười lạnh, một mực nắm lấy nữu nữu cánh tay, giống như là lo lắng nữu nữu lại đột nhiên chạy trốn giống như. Nữu nữu dù sao mới có 3 tuổi nhiều. Tâm tư đơn thuần, lại thêm từ nhỏ đã đi theo Giang A-di bên người lớn lên. Trong lúc vô hình đã sớm coi Giang A-di là thành thân nhân mình. Đối Giang A-di có tuyệt đối tín nhiệm. Tốt tốt, nữu nữu vui sướng vỗ tay nhỏ, vui vẻ biểu thị đồng ý. Sau đó lại bĩu môi ba ngọt ngào hỏi, chúng ta cái gì thời điểm trở về? Ta sẽ muốn ta mẹ. Giang A-di ha ha cười nói. Đi cái chỗ kia, cũng không cần trở lại. Nữu nữu lại thế nào cổ linh tinh quái, cũng không có khả năng cùng người trưởng thành tâm trí đánh đồng. Nàng nghe không hiểu Giang A-di lời này là có ý gì. Nhưng nàng cũng không có hỏi. Nàng vừa nghĩ tới Giang A-di nói chỗ đó có rất nhiều tiểu bằng hữu, nàng thì hận không thể sinh ra cánh, tranh thủ thời gian bay đến Giang A-di nói cái chỗ kia đi. Lúc này, hai người sớm đã đi ra tiểu khu, cũng rời xa ba màu nhà trẻ ở chỗ đó. Giang A Di kéo nữ nữ tay, đột nhiên tăng tốc cước bộ, thần sắc có chút nóng nảy. Chậm một chút nha, nãy nãy, ta đều theo không kịp ngươi cước bộ. Nghe được nữ nữ phàn nàn, Giang A Di lập tức đem nữ nữ vác tại trên lưng. Nữ nữ cười khanh khách lên tiếng, oa oa oa, lại có thể cưỡi ngựa lớn, thật vui vẻ đây. Giá Giá điều khiển, đây là một đầu dọc ngõ nhỏ, nơi cuối cùng thì là một đầu ngang ngõ nhỏ. Tại nơi cuối cùng, đặt lấy một chiếc van, Giang A Di cước bộ càng lúc càng nhanh, nàng một khắc cũng không dám dừng lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.